Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1070, chương 1072, trở về. 2. Khi đó, nàng tuổi còn nhỏ, chỉ coi là một mực phớt lờ không để ý tới cha của mình không thích chính mình. Nhưng bây giờ, nàng lại nhớ tới món đó chuyện cũ. Thời đó Trình Vệ Quốc, càng nhiều hơn không phải là đối với nàng chán ghét, mà là hốt hoảng, hắn là sợ cái này USB đến trong tay của nàng. Nàng nhớ đến, Lily quyển nhật ký bên trong, không chỉ một lần đề cập tới một câu nói, hắn cầm lấy trong USB video uy hiếp ta. Nàng khi đó nhỏ như vậy, cái gì cũng không phải đặc biệt biết, hắn cứ như vậy sợ nàng đụng cái này USB. Chẳng lẽ, cái này USB, chính là trong miệng Lily nói cái đó USB. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm USB trầm tư một hồi. Cuối cùng vẫn là khui rượu tiệm máy vi tính. Liên tiếp USB. USB thiết trí mật mã. Căn bản là không có cách kiểm tra bên trong đồ vật. Trình Vị Vãn đối với Trình Vệ Quốc hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết hắn sẽ thiết trí như thế nào mật mã. Nàng thử truyền vào mấy lần hắn sinh nhật. Mẫu thân nàng sinh nhật. Hắn cùng mẫu thân nàng kết hôn sinh nhật có liên quan con số. Thấy đều là mật mã sai lầm. Dứt khoát liền tắt máy vi tính. Đem USB nhổ xuống. Một cái USB. Nếu chỉ là chứa đựng một chút tài liệu. Không đáng thiết trí mật mã. Trừ phi là bên trong. Thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trình Vị Vãn đứng ở máy vi tính cạnh. Mắt không chớp nhìn chằm chằm USB nhìn mấy lần. Sau đó đem USB bỏ vào trong túi của mình. Không có cùng Trình Vệ Quốc chào hỏi. Trực tiếp rời đi khách sạn. Lâm Mộ Thanh có người bằng hữu là máy vi tính cao thủ. Trình Vị Vãn rời tửu điếm sau, lập tức cầm điện thoại di động liên lạc Lâm Mộ Thanh. Không bao lâu, Lâm Mộ Thanh liền cho Trình Vị Vãn trở về điện thoại. Đem nàng cái đó máy vi tính cao thủ hiện nay đang tại địa chỉ phát đi qua. Trình Vị Vãn đón một chiếc xe, chạy thẳng tới chỗ cần đến. Lâm Mộ Thanh trước thời hạn cùng bằng hữu của mình chào hỏi. Trình Vị Vãn đến một cái. Hắn lập tức xin nàng vào trong. Liền mở máy vi tính ra. Bắt đầu phá giải mật mã. Lâm Mộ Thanh người bạn này. Thật sự rất lợi hại. Dùng 10 phút không tới. Liền đem USB phá giải mật mã. Hắn khả năng tại phá giải mật mã thời điểm. Đại khái quét qua trong USB đồ vật. Vẻ mặt hơi lộ ra có cái gì không đúng. Tại đem máy vi tính đưa cho Trình Vị Vãn. Nói, ngươi từ từ xem. Ta còn có chút chuyện. Đi làm việc trước thời điểm. Lỗ tai của hắn chỗ leo lên một vệt đỏ. Chờ đến Lâm Mộ Thanh máy vi tính cao thủ bằng hữu tiến vào thư phòng. Trình Vị Vãn mới ôm lấy hắn lưu lại máy vi tính. Mở ra USB. Bên trong tất cả đều là nhìn liên tiếp. Trình Vị Vãn tùy ý gọi một cái. Đập vào mắt nhìn thấy chính là một cái thần trí mơ hồ nữ hài. Nằm ở trên giường. Đang bị một cái nam nhân cởi quần áo. Người nam nhân kia. Nàng không thể quen thuộc hơn được. Liền là cha ruột của nàng. Trình Vệ Quốc. Sắc mặt của Trình Vị Vãn. Trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Những thứ kia video quá lộ liễu. Nàng không có dũng khí tất cả đều nhìn xong. Chỉ nhìn mở đầu, liền đóng lại. Trong USB khoảng chừng hơn 100 cái video. Mỗi một cái trong video nữ hài đều không giống nhau. Nói cách khác, cha nàng, những năm gần đây, bỉ ổi nữ hài, khoảng chừng hơn 100 cái. Những video này, mang cho Trình Vị Vãn đánh vào. So với ngày ấy, tại phòng làm việc của Hàn Chi Phản, trong lúc vô tình nhìn thấy Hàn Biết Cách nhật ký đánh vào đại. Nàng thật sự không nghĩ tới. Cha của mình lại làm ra như vậy mất trí sự tình. Trình Vị Vãn run rẩy khóe môi. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn rất lâu. Mới tay run run chỉ. Lần nữa mở ra những thứ kia video. Nàng một cái video tiếp lấy một cái video. Cẩn thận tìm rất lâu. Rốt cuộc tìm được Hàn Biết Cách video. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.